Chương 595, Sengoku sau cùng dư huy. Đem ạ cắt sủ kỳ sự tình kỹ càng bàn giao ạ cạ bạ cổ rộ mổ về sau, Genly mở thư phòng. Trên cây vẫn có thuyền nhi tại không biết mệt mỏi tê mình, tuyên cáo khoảng cách trận thứ nhất ạ kỳ cả giờ đến còn có một đoạn thời gian. Gen ngẩng đầu, giống như ngoại trừ mình bên ngoài bên người tất cả mọi người bể buộn nhiều việc á hì ủ gạ ta mà mổ vì ám bộ sự tình vất vả lấy. Trên cơ bản không đi ám bộ rất khó nhìn thấy nàng. Ả cả bạ cổ rộ mổ mỗi ngày muốn tiếp thu ả cả sủ kỳ thành viên tình báo, còn muốn thường xuyên làm ra điều chỉnh. U dù mạ kỳ mi tô từ khi đi đến kết giới phát triển nghiên cứu ban sau trở về liền ít, cũng đối cái này công tác biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Liền ngay cả tiểu nữ buộc mỗi ngày cũng muốn lo liệu nội trợ, bận điệu quên cả trời đất. Về phần hạt hí giả mạ cùng mạ đa dạ, càng là một chuyện muốn chết, một cái ở nhà dưỡng bệnh. Trong thoáng chốc, cũng chỉ có mình là một cái đại nhàn nhân. À, phù sinh khó được nửa ngày nhàn, đây là phúc khí lâm môn dấu hiệu Agen cười nhẹ, như thế tự nhủ đạo. Hết thể đều tại đều đâu vào đấy phát triển, cô nô hạ cũng tốt, ả cắt sủ kỳ cũng được, đều nên đón mình tốt nhất phát triển thời cơ. Ngoại trừ lần này ruột sủ kỳ hạ mù ra đột phát sự kiện, trên thực tế cô nô hạ đã hưởng thụ gần một năm hòa bình. Cô nô hạ thôn là tại năm ngoái bắt đầu sáng lập, nhưng lúc đó chỉ là sáng lập, cũng không đưa vào cổ nổ hạ năm bên trong. Trên thực tế cổ nổ hạ tính toán thời gian là lấy năm nay làm chuẩn, cũng chính là sinh ra hỏa ảnh một năm này, được xưng là cổ nổ hạ năm thứ nhất. Trước không đề cập tới cơ sở dụng cụ các loại vấn đề, chỉ nói các loại nhận thuật khai phát, vẹn vẹn cổ nổ hạ năm thứ nhất liền xuất hiện bạo phát thức tăng trưởng. Đi qua chiến loạn kéo dài hơn ngàn năm, các đại nhẫn tộc ở giữa lẫn nhau chinh chiến. Cơ hồ tất cả nhân lực đều đầu nhập vào chiến tranh bên trong, nhận thuật nghiên cứu tự nhiên cũng là khuynh hướng tiến công cùng giết người, theo đuổi đều là như thế nào phạm vi lớn hiệu suất cao giết người, còn lại nhận thuật phát triển nghiên cứu tự nhiên rơi xuống. Nhưng đó cũng không phải nói nhận thuật chỉ có tại giết chóc phương diện hữu hiệu, sự thật thượng nhận thuật là một loại tác dụng rất rộng lực lượng, có thể kéo dài đến phổ thông nhân các mặt. Chỉ bất quá loại này kéo dài đến phổ thông nhân lợi ích thực tế cũng chỉ có thời kỳ hòa bình mới có thể xuất hiện, tỉ như nói hiện tại. Trong vòng một năm, ngoại trừ chữa bệnh nhận thuật bên ngoài, còn có còn lại các loại nhận thuật khai phát, làm cổ nổ hạ thôn dân sinh hoạt đạt được cực lớn tiện lợi. Căn cứ gen quan sát, chỉ sợ nguyên tắc bên trong xuất hiện những cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm, có khả năng rất lớn liền là những này nhẫn giả làm ra. Mà trên bản chất, cái kia chút đồ vật đều là ngụy khoa học kỹ thuật, cùng gen kiếp trước chỗ thế giới có cực lớn khác biệt, bởi vì cái kia chút đồ vật đều là căn cứ vào trả cờ giả mà tồn tại. Tỷ như nói ý nạ rủ mạ loại này đồ vật, các nì giả sớm liền có thể lợi dụng, khỏi cần phải nói, nhiều như vậy lôi độn nhẫn giả mỗi ngày có thể nhẹ nhõm sinh ra điện năng. Bọn hắn QNZ biết ý nạ rủ mạ là một chủng thần kỳ lực lượng, có thể tại nhiều mặt lĩnh vực vận dụng. Như vậy khi bọn hắn có được cùng bình thản, liền có thể rất nhanh đem điện năng đưa vào sử dụng, cũng tùy theo nghiên cứu ra các loại sản phẩm. Tốc độ so gen kiếp trước phát triển nghiên cứu không biết nhanh hơn bao nhiêu. Nhưng là, loại này đồ vật bản chất là xây dựng ở nhận thuật trên cơ sở, là bởi vì có mấy ngàn năm nhận thuật cơ sở, cái này mới có thể khoái tốc phát triển ra các loại tương ứng vật thể. Nếu như rời đi trả cơ ra, cái này chút đồ vật đem sẽ trở nên không đáng một đồng. Đây cũng là vì cái gì, nguyên tắc bên trong nhìn có được không kém khoa học kỹ thuật, nhưng không có phát triển ra bất luận cái gì vũ khí nóng, bởi vì cái này chút đồ vật đều là các nì dạ làm ra, mà có được trả cờ dạ bọn hắn đi phát triển nghiên cứu vũ khí nóng căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhàn thoại không đề cập tới, nói về chuyện chính. Trừ bỏ cổ nổ hạ chỗ hỏa chi quốc, mặt khác tứ đại quốc gia QNZ lần lượt không cam lòng tịch mịch. Cô nổ hạ thành lập tin tức, giống một viên bom, tại thế giới cái này hỗn loạn trong hồ nước nổ vang, dư ba lấy hỏa chi quốc vì trung tâm quần cuộn hướng bốn phía ảnh hưởng. Trên thực tế còn lại các quốc gia rất sớm đã nhận được tin tức, cái này giống một cái tiếng sấm tại bọn họ trong đầu nổ vang. Lúc trước, bọn hắn chưa bao giờ có nhất thống chính mình sở tại đại quốc, chung kết loạn thế loại ý nghĩ này. Ngàn năm chiến loạn duy trì quá dài để suy nghĩ của bọn hắn sinh ra sơ cứng. Mỗi cái đại tộc nghĩ đều là như thế nào đánh ngã địch nhân, như thế nào để mình lợi ích tối đại hóa. Thẳng đến cổ nổ hạ thành lập, giống như một cái vì bọn họ dựng đứng mới trong chóng đo chiều gió, để bọn hắn thấy được mới thiên địa, nguyên lai chiến loạn là có thể chung kết, nguyên lai hòa bình cách nhóm người mình cũng không xa xôi. Thế là, các đại quốc điên cuồng, những cái kia có được cường đại thực lực đại tộc, một cải chi trước ngang ngược thái độ, đối xung quanh nhẫn tộc biểu hiện ra đủ rất khoan dung tư thái, cùng bọn hắn ký kết đủ loại đồng minh hiệp nghị, những cái kia ở cách xa, liền triệu tập sở hữu thực lực cường ngạnh đánh đi qua. Một thời gian bốn cái đại quốc đều lâm vào nhất hỗn loạn thời kỳ, thậm chí so trước đó sẻn gỗ cụ lúc càng thêm hỗn loạn, rất nhiều đại tộc đều đánh ra chung kết loạn thế, thành lập thôn làng khẩu hiệu. Toàn bộ thế giới trùng trùng điệp điệp tiến nhập đại thôn thành lập thời đại, có thể đoán được, làm những này hỗn loạn lúc kết thúc, còn lại đại quốc tất nhiên QNZ sẽ xuất hiện như cổ nổ hạ dạng này thôn làng. Tại mấy chục năm sau thế giới, sử học gia đối đoạn này thời kỳ phân chia sinh ra khác nhau. Cổ nổ hạ các học giả nhận vì cái này thời kỳ bởi vì nên xưng là cổ nổ hạ sơ kỳ. Mà những thôn khác các học giả lại cầm khác biệt ý kiến, bọn hắn cho rằng nên xưng đoạn này thời kỳ vì sẻn gỗ cụ sau cùng dư huy, từ đó về sau, sẻn gỗ cụ triệt để thành lịch sử. Nhưng vô luận là cổ nổ hạ vẫn là còn lại thôn làng, lại cũng sẽ ở đánh giá chung kết loạn thế anh hùng lúc đem sẻn rủ hạt hỉ giả mạ xếp ở vị trí thứ nhất. Không riêng gì bởi vì hắn thực lực cùng hắn là đệ nhất đại hòa ảnh. Càng bởi vì hắn là cái thứ nhất thành lập thôn là người, là hắn vì toàn bộ thời đại đốt sáng lên phương hướng, tựa như dựng lên ánh sáng chiếu sáng cả hát dạ. Đến tiếp sau cổ nổ hạ học giả từng đánh giá như thế qua sẻn rủ hạt hỉ giả mạ, gọi hắn là trời không sinh sẻn rủ hạt hỉ giả mạ, thiên cổ giống như đêm dài. Đương nhiên, đây hết thể cùng hiện tại ủ chỉ hạ ghen không có bất cứ quan hệ nào. Hắn lúc này chính tại nhàm chán ngồi tại nhà mình trong sân lầu các bên trên, hai mắt vô thần nhìn thôn làng. Ở trong tay của hắn, đang có hai cái hóng ánh cái bình, bên trong tràn đầy chất lỏng, một hai mắt trâu phân biệt trôi nổi. Chỉ gặp mỗi cái nhãn trâu đều là thuần trắng, nhưng lại cùng hỉ ủ gà nhà bì ạ kiểu gẳng có rõ ràng khác biệt, đôi mắt chỗ có màu sắc khác nhau đồ án vần quanh, hình thành một loại hoang tưởng cảm giác. Kèn sơm A, đạt được cũng không có chứng dụng. Sinh cơ đều bị hao hết, căn bản là cùng phế thải không có khác nhau à.